Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 52, đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen biết đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ Lương Quyến nghe thấy Lục Hạc Nam nói chuyện với giọng điệu như thế này. Hoàn toàn mềm yếu, cam tâm tình nguyện để người khác muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi trước kia ở hội quán Lộc Sơn, bị Lộ Kính Vũ cố ý làm nhục giữa đám đông để đánh lừa đối phương, nhằm giúp nhà họ Lục có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, Lục Hạc Nam cũng chưa từng yếu thế như thế. Cuộc đối đầu hôm đó có thể xem là một ván đấu thăng trầm hợp lý. Qua lại đôi ba nước, có thua cũng có thắng, cuối cùng xuôi theo chiều gió, để lại một chút dấu vết cho đối phương giành phần thắng suýt soát. Vừa không mất mặt, lại cho người ta đủ lý do để lấy làm trò bàn tán. Nếu như ở khách sạn Thể Kỷ Bắc Thành, trong căn phòng bao tầng 28, giữa làn khói mù mịt và đám người vây quanh, cái liếc mắt như thoáng chớp ấy là sự rung động. Vậy thì tại hội quán Lộc Sơn, khi tòa nhà sắp sụp đổ, bóng lưng thê lương kia vẫn cố tỏ ra bình thản, lấy thân mình chống lại mọi lời ác độc, mới thực sự là lúc Lương Quyến bắt đầu động lòng. Nói theo lời quan lai, một người con gái sau khi nhìn thấy tất cả sự mạnh mẽ của một người đàn ông, lại thoáng thấy được phút yếu đuối của anh ta, thì chẳng còn lý do gì để không hết lòng vì người đó. Hoặc là trung thành không do dự, hoặc là yêu thương không lối thoát, linh hồn vẫn tỉnh táo, nhưng Lương Quyến, cô gái vẫn còn giữ lại vài phần ngây thơ bình dị, đã cố chấp chọn con đường sau. Khi đó, dù địa vị thấp kém, Lục Hạc Nam vẫn không hề vứt bỏ cốt cách kiêu hãnh. Cho dù uống đến say mềm, anh cũng không muốn mất phong độ trước người ngoài. Ánh mắt luôn giữ lại một tia tỉnh táo, như một phòng tuyến cuối cùng không ai có thể xâm phạm. Vậy nên, cô đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của anh rồi sao? Nghĩ tới đây, tim Lương Quyến khẽ siết lại, dòng máu trong tứ chi cũng bắt đầu cộng hưởng theo, cho đến khi mơ mơ hồ hồ cúp máy, bước ra khỏi nhà bếp, rồi máy móc ngồi trở lại bàn ăn, Lương Quyến mới chậm rãi cảm thấy lòng mình không ở yên tại chỗ. Vậy là anh đã đến Tân Hải rồi. Đến Tân Hải để làm gì? Lẽ nào chỉ để gặp cô? Ý nghĩ này chỉ khẽ lướt qua trong đầu một cái, cô đã lập tức tự phủ định. Lục Hạc Nam không phải người bốc đồng, càng không thể làm chuyện bốc đồng như vậy. Những hát, am em, uốn cá nhân có thể dễ dàng dàn xuống, hay nụ cười thoáng qua của một bóng hồng, đều không thể so với lợi ích gia tộc sau khi đã cân nhắc thiệt hơn. Mùng một Tết là thời điểm quan trọng để các gia tộc qua lại, kết nối tình cảm. Anh không có lý do gì để từ bỏ tiền đồ sán lạn ở Kinh Châu, chỉ để đến Tân Hải, một nơi chẳng có gì đặc biệt, đến cả chuyện yêu đương cũng bị hạn chế đủ điều. Trừ khi, với anh, Tân Hải có một giá trị lợi ích lớn hơn, còn lại tất cả đều là thứ yếu, hoặc là tiện đường mà thôi. Nhưng cho dù cuộc gặp gỡ mà ngày đêm mong nhớ này chỉ là tiện đường thì đã sao? Từ hai ngọn hải đăng cách biệt xa xôi, tưởng như chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, đến khoảng cách chỉ 20 cây số trong cùng một thành phố. Một khi anh đã đến nơi cô ở, thì cô tuyệt đối không có lý do gì để không tranh thủ từng giây từng phút mà đi gặp anh. Sự bình tĩnh đến trong chớp mắt là lý trí, còn trái tim yêu đang không ngừng dạo dực và không thể nguôi ngoai, mới là bản năng thật sự. Có chuyện gì vậy con? Mẹ Lương ngồi cạnh phát hiện sự thất thần của cô, khẽ chau mày hỏi nhỏ. Lương Quyến khựng người, đang vội lục tìm một cái cớ hợp lý trong đầu, thì người thấu hiểu cô nhất đã lên tiếng thay. Chắc là thầy lại giao nhiệm vụ cho con bé rồi đấy. Lương Hân Du buông đũa, nhìn Lương Quyến bằng ánh mắt đầy yêu thương và thấu hiểu. Lương Quyến cụp mắt, trong lòng khẽ nói lời xin lỗi với dì út, rồi ngẩng đầu lên, cô đã lập tức thay đổi sắc mặt, không chút chột dạ mà nói dối. Vâng ạ, thầy giúp con chỉnh sửa một bài luận văn gấp. Để tình hình thêm phần khẩn cấp và đáng tin. Lương Quyến nhíu chặt mày, gương mặt trắng hồng cũng nhăn lại, trông cực kỳ khổ sở và khó xử. Mẹ, con có thể về nhà sửa bài luôn được không ạ? Sao mùng một Tết mà cũng phải làm việc thế kia? Mẹ Lương lẩm bẩm than phiền, rồi liếc nhìn cha cô, sau một cái gật đầu không lời. Ông phất tay cho phép con gái rút lui sớm, nếu là để đi gặp anh, em nhất định sẽ chạy đến. Câu nói từng rất phổ biến trong một thời gian ngắn trên các nền tảng video ngắn. Nhưng lúc đó, Lương Quyến còn chưa biết yêu, càng không hiểu câu nói ấy lại đúng đến vậy trong khoảnh khắc hội ngộ giữa hai người có tình. Cho đến giờ phút này, khi đang chạy giữa con phố mùa đông vắng vẻ mà không lạnh lẽo, tiếng gió ào ào không ngừng bên tai, Lương Quyến THDC không buồn để ý mái tóc rối bời sau lưng, chỉ hận bản thân không thể chạy nhanh hơn chút nữa, để rồi mới thấm thía sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó. Từ trạm tàu điện ngầm đến cổng khu chung cư, Lương Quyến vừa chạy vừa không ngừng đảo mắt nhìn hai bên đường, tìm kiếm chiếc xe mà Lục Hạc Nam thường lái ở Bắc Thành. Cô nhớ rõ biển số chiếc Range Rover ấy, nên lần theo một cách có chủ đích. Nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng nặng nề. Đừng nói là biển số Bắc Thành, đến cả xe có kiểu dáng hay màu sắc giống cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ anh đến nhầm chỗ rồi? Nhưng anh đã nói rõ trong điện thoại là cổng Bắc khu nhà cơ mà. Lương Quyến mệt đến thở không nổi, nửa người khom xuống, một tay chống đầu gối, tay kia lôi điện thoại từ túi ra. Đang định gọi xác nhận lại thì một giọng nói lười biếng mang theo chút bỡn cợt vang lên từ phía bên kia đường. Lương Quyến, nhìn bên này này, anh đây. Lương Quyến lập tức đứng thẳng dậy, ngoái đầu nhìn lại và chỉ một cái liếc mắt đã thấy ngay Lục Hạc Nam đang đứng trước cửa tiệm tiện lợi phía bên kia đường. Người qua kẻ lại đông đúc trước cửa tiệm, ai nấy đều vội vã. Với họ, Lương Quyến chỉ là một người khách qua đường trong hành trình đến đích. Vô số lần lướt qua cũng không đủ để khiến họ bận tâm. Chỉ có một người giữa con phố dài ấy đã do dự đứng lại. Và cuối cùng, vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, sẵn sàng vì cô mà dừng bước, khoảng cách có hơi xa. Lương Quyến không nhìn rõ nét mặt Lục Hạc Nam, nhưng nhìn dáng vẻ anh thư thả thoải mái thế kia, hẳn là đang mỉm cười. Hai người đứng ở hai đầu vạch qua đường, dòng người đông đúc dần dần dâng lên, sức chút nữa đã nhấn chìm cả hai. Đèn đỏ vừa tắt, Lục Hạc Nam còn chưa kịp thu hồi suy nghĩ đã chậm mất nửa nhịp. Anh vừa định bước chân lên thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã vụt khỏi dòng người, không chút do dự nhào thẳng vào lòng anh. Khoảnh khắc ôm lấy thân hình mềm mại thơm ngát trong lòng, giữa thành phố xa lạ mà anh vừa đặt chân đến lần đầu, Lục Hạc Nam cuối cùng cũng có được một chút cảm giác thuộc về. Không dễ gì có được. Sao lại gấp vậy? Mấy chiếc xe còn chưa dừng hẳn đâu. Lục Hạc Nam thở dài một tiếng, trách Lương Quyến qua đường quá liều lĩnh. Anh đã đến rồi thì sẽ không dễ gì rời đi nữa. Em sợ anh chờ lâu. Lương Quyến tựa vào ngực Lục Hạc Nam, biết mình sai trước nên giọng nói có phần uể oải. Lục Hạc Nam nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ cô, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng mang theo chút trêu chọc. Đúng là em chậm hơn anh tưởng đấy. Em đã cố gắng lắm rồi mà. Gần một tháng không gặp. Khoảnh khắc nhào vào lòng Lục Hạc Nam, Lương Quyến liền vô thức muốn làm nũng với anh. Cô khẽ nhích lại gần thêm một bước, chỉ đơn giản muốn được gần anh thêm chút nữa. Ngay cả khi hai đám mềm mại trước ngực không chút trật tự mà cọ vào người anh, cô cũng hoàn toàn không nhận ra. Dù cách một lớp áo khoác dày cộp của mùa đông, nhưng sự tiếp xúc xa lạ lại mang tính dụ dỗ chết người ấy. Lục Hạc Nam không thể giả vờ như không cảm nhận được. Trên thương trường, để tự bảo toàn, bao chiêu trò đê tiện xảo quyệt anh đều từng thấy qua. Nên ở phương diện làm người, anh vốn chẳng phải chính nhân quân tử, huống hồ là với Lương Quyến, nhịp tim lại dấy lên dao động. May mắn lần này không phải cảm giác đau đớn về mặt sinh lý, mà là tê dại khi tình cảm trào dâng. Lục Hạc Nam nhất thời không phân rõ, rốt cuộc loại dao động nào mới là thứ hành hạ hơn. Loại trước thì dứt khoát, còn loại sau lại khiến anh sống không được, chết cũng chẳng xong. Anh cố kìm nén xung động, cố tình hạ giọng xuống, nhưng cũng chẳng giấu được âm sắc khàn đục khi đê, ục vê, ọng dâng trào. Em cố gắng chỗ nào? Hửm, Lương Quyến hít mũi một cái, bắt đầu kể lể đủ chuyện trắc trở trên đường đi. Mùng một Tết, trên đường chẳng có xe taxi nào chịu đón khách. Cô rời khỏi nhà bà nội, đứng ngoài đầu ngõ hứng gió lạnh một lúc lâu cũng không bắt được chiếc xe nào. Ứng dụng đặt xe thì mãi dừng ở bước đang gọi xe riêng, cuối cùng không còn cách nào khác. Cô đành chọn đi tàu điện ngầm, nhưng từ ga tàu điện đến hai khu dân cư đều cách một đoạn. Để tiết kiệm thời gian, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà quyết định chạy suốt quãng đường ấy. Trời thì lạnh buốt, tuyết rơi trơn trượt, anh cũng chẳng biết thương em gì cả. Nếu không phải để gặp anh, thì em tuyệt đối không chịu khổ thế này. Đến giờ chân em vẫn còn đau đây này. Giọng Lương Quyến mềm mại thủ thỉ, lải nhải kể một đống, nhưng Lục Hạc Nam chỉ nghe lọt đúng hai câu cuối cùng. Về mặt địa lý mà nói, Tân Hải cũng thuộc vào danh sách các thành phố miền Bắc, nhưng nơi đây nhiệt độ chỉ dao động quanh mức 0 độ, hoàn toàn không thể so được với thành phố phương Bắc điển hình như Bắc Thành. Vì không đủ lạnh nên dù có tuyết rơi thì cũng vừa chạm đất là tan. Nào có cái gọi là trời băng đất tuyết, tuyết trơn đường trượt như cô nàng này nói đâu. Dù có ỉ lại mà cố tình làm nũng, nói quá đến mức vô lý thì cũng thật sự là quá đà rồi. Những lời trêu ghẹo vô thức từ người trong lòng mới là thứ dễ khiến người ta rung động nhất. Lục Hạc Nam bị câu dẫn đến mức không kìm được mà ôm cô chặt hơn. Yết hầu lăn nhẹ lên xuống, một tay khác vô thức áp lên chiếc cổ trắng muốt của cô. Chậm rãi vu, ốt phe, nhưng kiểu giải tỏa như thế này, chẳng qua chỉ là gãi ngứa ngoài da. Lương Quyến vùi mặt trong lồng ưng ực Lục Hạc Nam, yên lặng chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng sau một lúc im lặng, chỉ càng thêm trầm mặc. Lẽ nào đã bị anh nhìn thấu mấy trò con nít của mình rồi sao? Vùi đầu trong lòng ưng ực anh, Lương Quyến ngơ ngác chớp mắt. Vòng tay anh vẫn rộng rãi như thế, ngăn cách cô khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài. Trước mắt là một mảnh tối đen, trong hơi thở là hương thơm mát lạnh trên người anh, bên tai là nhịp thở ngày càng nặng nề. Tất cả đều là cảm giác mà anh mang lại, áp đảo, lạnh lẽo, không có đường lui. Nhầm tưởng sự kìm nén của Lục Hạc Nam là vì bất mãn chuyện mình đến muộn, Lương Quyến bèn lấy hết can đảm, khẽ rời khỏi vòng tay anh, lùi lại nửa bước. Khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Đào Hoa đang cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt kia. Sao vậy? Bỗng dưng trong lòng trống rỗng, Lục Hạc Nam vô thức nhíu mày, đưa tay muốn kéo cô lại lần nữa. Nhưng Lương Quyến đứng thẳng lưng, cũng âm thầm dùng chút sức, không để anh toại nguyện. Em muốn dỗ anh, cô khẽ nắm lấy vạt áo anh, kiếng chân, vẻ mặt nghiêm túc như đang tuyên bố một hành động quan trọng. Lục Hạc Nam cảm thấy buồn cười, cả đôi mắt cũng ánh lên ý cười. Sao cơ, dỗ, nhưng chữ dỗ còn chưa kịp thoát khỏi miệng, anh đã bị Lương Quyến bất ngờ kéo mạnh về phía mình. Thân hình nghiêng về trước, ngay sau đó là những ngón tay lạnh run ôm lấy cổ anh. Ngay lập tức, một nụ hôn mềm mại hạ xuống môi anh, mang theo hơi nóng đối lập hoàn toàn với đầu ngón tay lạnh buốt. Cùng mùi hương thoang thoảng, như có như không, gần như chạm tới mà lại xa vời. Sở dĩ nói là như có như không, là bởi tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. hơi nóng ấy liền vụt tắt, mọi thứ như quay lại vị trí cũ, lại như vừa bị đánh vỡ rồi xếp lại từ đầu. Kẻ cố gắng dập lửa, cuối cùng lại vô tình tiếp thêm ngọn lửa rực cháy. Nụ hôn này đến quá bất ngờ, khiến Lục Hạc Nam cũng có phần ngẩn ngơ. Thấy em chủ động thế này, coi như đáng giá rồi. Anh cong môi cười, ý vị chưa dứt. Cái gì đáng giá? Lương Quyến ngẩng đầu, trong đôi mắt vừa xấu hổ vừa e thẹn ánh lên tia long lanh. Như con nai nhỏ yếu ớt cần được che chở. Lục Hạc Nam khẽ nhướng mày không đáp, chỉ nghiêng đầu cúi xuống, hướng thẳng về cánh môi đỏ mọng đang lưỡng lự. Nụ hôn vừa rồi chỉ là lướt nhẹ, chưa đủ, còn lâu mới đủ. Anh không để cho Lương Quyến có thời gian chuẩn bị hay phản kháng. Môi lưỡi lập tức quấn lấy nhau, mang theo chút hung hãn, như thể không sống chết không buông. Chỉ đến khi bên tai vang lên tiếng rên khe khẽ của cô, anh mới cưỡng chế bản thân chậm rãi dịu lại, chuyển sang M, T nhẹ gừng chút một. Cái gì đáng giá? 8 tiếng chạy cao tốc chỉ để đến gặp em. Đáng giá, cuộc đời vốn nhạt nhẽo nhưng có em bên cạnh. Đáng giá, cách chương.